tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 84, giai nhân xương đọc 2. Khóc truyện audio.com. Mặc Ngưng Sơ chỉ cảm thấy trong mộng bị cái gì cắn, bỗng nhiên nhẹ, bỗng nhiên nặng, man mát lành lạnh như bị ngâm nước, gắt gao ôm lấy này, một lát lại tiến vào trong quần áo của nàng, sờ ra thịt tái nhợt của nàng, du tẩu nhiều lần nàng như cá nằm trên thớt, không cách nào nhúc nhích muốn kêu ra tiếng, nhưng trên môi bị cái gì chắn lại, không chỉ không kêu ra tiếng được, ngược lại giống như hít thở không thông, gần như chết chìm. Thân mình đột nhiên lạnh lên, như bị người khác cởi bỏ áo, dây leo quấn lấy nàng rốt cuộc biến thành một cái tay có khớp xương rõ ràng, trượt xuống bên hông nàng, luôn luôn chạm vào bên trong đại nguyệt mềm mại, ngọt lửa bên trong quay cuồng như bị băng tuyết vây lấy, mãnh liệt thăm dò sâu vào bí cảnh của nàng. Rốt cuộc Mặc Ngưng Sơ mở mắt ra, hô hấp vẫn dồn dập nhưng trước mắt chỉ có gương mặt tròn của tiểu Mỹ. Tiểu thư, rốt cuộc cô đã tỉnh. Tiểu Mỹ khoan khoái vô cùng, khoa chân múa tay, trong tay còn cầm khăn lông ướt, chính là giúp nàng lau đi mồ hôi đổ không ngừng ở trán. Hoàng đế phái ngự y đến, bắt mạch cho cô cũng ghi ra một chút phương thuốc, người đó nói chỉ cần xuất mồ hôi, và điều dưỡng nhiều một chút sẽ không có việc gì. Nhưng mà tiểu thư đã mê man vẻn vẹn 2 ngày. Tiểu Mỹ có chút u buồn, nàng không ngừng khoa tay múa chân. Nghe tiểu nha đầu trong viện nói, hoàng đế cũng có đến, mà ta lại ngủ trong hậu viện không gặp được. Thật đáng tiếc, nàng nghĩ nghĩ, lại thè lưỡi. Nhưng may mắn là hoàng đế không trách tội bất kính của ta, không muốn rơi đầu. Thật là khủng khiếp, Mặc Ngưng Sơ xem xong, hoảng hốt một lát, sau đó cúi đầu xốc chăn mạnh lên, chỉ thấy sa y đỏ tươi đã bị thay ra, một chiếc váy lụa thô cũng đã mặc hoàn hảo trên người, không có chút hỗn độn. Cảm xúc này rất chân thật tựa như thật sự phát sinh qua, không có chút hoài nghi. Tiểu Mỹ hầu hạ nàng xuống giường, vừa mở ngăn tủ bên trái ra, từng loạt đều là giày tơ vàng tinh xảo khéo léo. Tiểu Mỹ cười hì hì. Cái này đều là do hoàng đế ban cho tiểu thư. Không chỉ có cái này, còn có cái này, cái này, cái này, cái này. Tay tiểu Mỹ ba hoa chích chòe chỉ vào từng ngăn tủ, bên trong vô số châu báu chân phẩm áo lụa, váy lụa, nhưng ánh mắt Mặc Ngưng Sơ lại dừng ở hoa đào thêu tinh xảo trên đó, như đôi giày hồng nhạt trước mặt người chuẩn bị cho nàng như là đã sớm biết nàng yêu thích sắc màu nhẹ nhàng này. Canh năm xuyên hạ tiểu thư mặc gia của tướng phủ vào cung, phong làm phi tử cùng ngày, bệ hạ ban cho Ngưng Lộ cư thật là đồ sộ. Nhưng thân thể Ngưng Phi gầy yếu, bệ hạ ở lại một lát liền rời đi. Mà Ngưng Lộ cư to như vậy, chỉ có một tỷ nữ hầu hạ bên cạnh Ngưng Phi. So với các cung khác ma ma nha hoàn hầu hạ thành đàn, Ngưng Lộ cư có vẻ hết sức tịch lương. Nhất thời ai cũng không biết ý tứ của đế vương, kết quả là hắn sủng, hay là chỉ vui vẻ nhất thời trong lúc nhàm chán. Khách chương.